Quận chúa vương triều dưới thân ta. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thích khách, tiếng kim loại ở tẩm cung hoàng thượng vang lên liên hồi gây sự chú ý của tất cả những thị vệ và thái giám ở gần đó. Một tên bịt mặt đã xâm nhập vào tẩm cung của hoàng thượng mà ra tay thích khách người. Dương An Phong vừa nghe tin báo liền nhanh chân chạy đến hộ giá. To gan. Dương An Phong rút kiếm lao thẳng vào cứu hoàng thượng khỏi những mũi kiếm loạn xạ kia. Một vài thị vệ được điều động đến tiếp ứng đã nhanh chóng bắt giữ được tên hắc y nhân kia. Dương An Phong bước đến kề kiếm vào cổ hắn lạnh lùng. Ngươi là ai? Ta có chết cũng không nói cho bọn cẩu quan đang phò tá cho tên cẩu hoàng đế này biết ta là ai. Tên hắc y nhân cười lớn. Hắn ngạo nghễ đem bỏ đi mạng sống của mình chỉ để che giấu tất cả thân phận. Nhiệm vụ không thành hắn tuyệt đối không về gặp chủ nhân của mình. Mau giam hắn vào đại lao. Hoàng thượng nghiêm nghị hạ lệnh. Sau khi đưa tên thích khách rời khỏi, hoàng thượng bắt đầu nhìn Dương An Phong gật nhẹ đầu. Tuy phận nữ nhi nhưng Dương An Phong đủ mức độ để hoàng đế vương triều xem trọng và tin tưởng. Hoàng thượng từng nghĩ sẽ phong cho Dương An Phong làm hoàng hậu của chàng nhưng lòng Dương An Phong không thuộc về chàng nên đành tác thành cho Dương An Phong và Di Tuệ quận chúa. Dương An Phong rời ngự thư phòng liền quay lại thiên y phòng. Hình bóng Dương An Phong chỉ mới bên ngoài thôi Di Tuệ đã nhíu này chạy ra lay người Dương An Phong. Phong Phong ngươi có bị làm sao không? Tên thích khách đó có làm ngươi bị thương không? Ta không sao, hoàng thượng là người bị hành thích không phải ta. Tại sao nàng không hỏi hoàng thượng có sao không mà lại đi hỏi ta? Chấm, Dương An Phong nghiêng đầu cười. Vén vài sợi tóc mây của Di Tuệ qua sau mang tai. Có phải rất lo lắng không? Không phải, Di Tuệ phùng má. Phong Phong, bổn quận chúa nói cho ngươi biết. Sau này không được làm bản thân bị thương. Nếu không bổn quận chúa tuyệt đối không tha cho ngươi. Được được, ta tuyệt đối sẽ không bị thương. Dương An Phong khẽ cười sau đó đưa Di Tuệ trở về Thiên Minh cung nghỉ ngơi. Thánh chỉ tới, tiểu vệ tử từ bên ngoài truyền thánh chỉ bước vào. Di Tuệ quận chúa và Dương An Phong tiếp chỉ. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Dương An Phong cùng Di Tuệ quận chúa quỳ xuống nghe chiếu chỉ của hoàng thượng. Phụng Thiên thừa nhận, hoàng đế chiếu viết, Dương An Phong tướng quân và Di Tuệ quận chúa thuận ý đồng lòng yêu thương nhau. Nay trẫm đã chọn được ngày lành tháng tốt cử hành hôn lễ cho đôi tân giai nhân. Ngự ban lễ vật long trọng, cùng phong Tuệ cung và phong cho Dương An Phong làm quận mã gia. Từ nay được đặt ân miễn hành lễ với hoàng thượng. Phong làm trung thân vương từ nay quyền hạn dưới một người trên vạn người. Khâm thử, tạ ơn hoàng thượng. Dương An Phong cúi đầu nhận lấy thánh chỉ đỡ Di Tuệ đứng dậy. Tiểu vệ tử cúi đầu chắp tay hành lễ. Chúc mừng trung thân vương. Chúc mừng Di Tuệ quận chúa. Trăm năm hạnh phúc trường trường cửu cửu. Đa tạ ngươi tiểu vệ tử. Di Tuệ quận chúa mỉm cười khoác lấy tay Dương An Phong. Ngươi mau đi bẩm báo với thái hậu. Lát nữa ta sẽ đến thỉnh an người. Nô tài tuân lệnh, tiểu vệ tử cùng vài tên nô tài khác lui bước ra ngoài. Tuệ nhi lát nữa đến thăm thái hậu cẩn thận. Ta đến đại lao xử lý một số chuyện. Dương An Phong cầm kiếm định rời đi nhưng tay y phục lúc nào bị người kia bím chặt lại. Có chuyện gì? Phong Phong không bỏ quên thứ gì sao? Di Tuệ ngẩng mặt nhìn nữ nhân cao lãnh phía trên đang cúi đầu nhìn mình. Ta có bỏ quên gì sao? Dương An Phong mỉm cười sủng nịnh đôi gò má xinh đẹp của Di Tuệ. Ngươi bỏ quên ta à? Di Tuệ vòng tay qua ôm lấy eo Dương An Phong. Tựa đầu vào ngực nàng. Dùng chất giọng mật ngọt dụ dỗ người kia. Dắt ta theo. Không được. Đây là xử lý công vụ. Tuệ nhi ngoan không được như vậy. Ta xử lý xong sẽ cùng người đến thỉnh an thái hậu được không? Dương An Phong dỗ dành. Đứa bé, mãi không chịu lớn kia. Trước đây nàng hoàn toàn không nghĩ đến Di Tuệ quận chúa có thể hóa thành một tiểu sủng vật đáng yêu như vậy. Những hành động và lời nói như vậy chỉ dành cho Dương An Phong nàng. Chỉ độc duy của Dương An Phong. Ta còn muốn đến gặp Đình Đình và Tiểu Yến. Di Tuệ càng ôm càng không muốn rời người Dương An Phong. Mùi hương đặc trưng trên người Dương An Phong làm nàng rất dễ chịu. Có thể ôm nhưng không thể rời. Được được, Tuệ Nhi ngoan mau qua thỉnh An Thái Hậu. Người đang chờ. Ngươi còn quên gì không? Di Tuệ ngẩng mặt chu chu đôi môi dẫn dụ người kia. Dương An Phong cúi đầu. Đặt vào cánh môi kia một nụ hôn ngọt ngào đầy mật. Đoạn mỉm cười. Ta không quên gì nữa rồi chứ, cách chương.